Lệ đã tuôn rơi dòng dòng nối tiếc, ngóng chinh phu đời đời kiếp kiếp xuôi vòng tìm trang xanh đầu.